Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 14 tác phẩm tiểu thuyết Ma Nàng của tác giả Trịnh Thanh Phong. Càng ngày càng thấy những con ma nàng nó khiến cho đời sống của nhân dân không có đi lên mà lại chỉ có lụn bại đi. Đặc biệt là ma nàng sau 10 năm thì nó biến đổi hình thái và nó càng tinh vi, cũng như là nó càng khiến cho cái văn hóa cũng như là đời sống của bà con dân làng đi xuống một cách thê thảm, và không biết rằng còn cách nào để vực lại cái làng lộc cũng như là cứu cái đời sống của người dân trong làng hay không, đứng trước cái nguy cơ tệ nạn xã hội rất là khủng khiếp kia. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 14 Ma Làng qua giọng đọc Đình Duy. Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Bâm Dương cũng được triệu tập. Dường như không có ai vắng mặt. Nhưng quan sát, ất nhận ra một điều lạ là các cán bộ từ trường thôn họ đều ngồi về một phía ghế bên trái. Còn bên phải là cán bộ chủ chốt trong 19 chức danh, các đoàn thể trong xã. Chuyện trò giữa mọi người vẫn rôm rả. Lẫn vào những câu chuyện ấy, ất tinh quái. Hội nghị không có biển xếp thứ tự đại biểu mà mọi người ngồi thứ bậc quá. Bà trưởng thôn khe dui bắt lời ngay. Thì phải thứ tự chứ, chúng tôi ở thôn ở xóm thì phải tự ngồi vào một chỗ để nghe. Nghe không thủng còn hỏi nhau, chứ ngồi gần các bác biết hỏi thế nào. Ấy chết, nói như thế là mất bình đẳng đấy. Đã ngồi vào hội nghị là ai cũng có quyền như ai chứ. Ất khôn khéo, nhưng vẫn phải thứ bậc. Chả nhẽ tôi lại ngồi cạnh chỗ bí thư chủ tịch à? Chủ tịch cứ mở tivi ra nhìn mà xem. Các hội nghị, cái ghế trên bao giờ cũng của người to nhất. Nước mình bây giờ từ trên xuống dưới đều làm theo nghi lễ vua chúa cả. Mà đã nghi lễ vua chúa thì phải có thứ bậc chứ. Chúng tôi ngồi thế này là đúng rồi chủ tịch à. Chuyện cứ thế rôm gian mãi, đến lúc Lúa và ông cán bộ huyện bước vào thì mọi người im phắc. Lúa lên thẳng bục giới thiệu chức danh ông cán bộ huyện và khai mạc hội nghị. Lúa nêu lại vài điểm trọng tâm trong nghị quyết của xã về vấn đề chuyển đổi cây trồng vật nuôi, trong đó có dự án đưa đàn bò sữa về. Sau khi nêu khái quát một số khó khăn thuận lợi từ khi đàn bò về xã, Lúa khẳng định việc nuôi bò sữa là đúng hướng. Đàn bò tuy còn có những trắc trở nhưng nhìn chung là phát triển tốt, thích nghi được khí hậu và sinh sản rất nhanh. Mấy tràng vỗ tay lét đét vang lên, Lúa nói tiếp. Cũng chính vì đàn bò sinh sản nhanh nên hôm nay mới có hội nghị này. Hội nghị này chúng ta sẽ bàn bạc và thống nhất với nhau việc mở rộng trung tâm nuôi bò. Chúng tôi có chủ trương và đã báo cáo với huyện sẽ lấy lại toàn bộ cánh rừng ở khu trại nhím của gia đình anh chị Mưa Nghiệp để làm trại bò. Trước khi triển khai việc này, đảng ủy đã có buổi gặp gỡ gia đình chị Mưa. Gia đình chưa có chính kiến cụ thể, nhưng cũng thấy được rõ đất đai là của công thổ quốc gia, đàn giòn đàn nhím là của riêng gia đình. Tất nhiên việc nuôi nhím cũng là một mô hình, nhưng anh Nghiệp xem chừng có kế hoạch thu xếp được. Bây giờ tập thể chúng ta bàn thật kỹ để tạo điều kiện cho trung tâm bò sữa được mở mang. Trung tâm bò sữa được mở mang sẽ là nguồn lực chính để xã nhà ta mỗi ngày một giàu lên. Nội dung hội nghị này chỉ tập trung bàn cách đồng thuận giữa việc chung của xã và cánh rừng nhà cô Mưa đang thầu làm trại nhím. Xin hội nghị thảo luận thật thẳng thắn để khi ta đưa ra quyết định cuối cùng, làm sao để gia đình cùng vui vẻ và cùng được lợi. Đã tu thì gia đình còn được lợi lộc gì? Người ta bỏ tiền thầu diện tích ấy là có kế hoạch lâu dài rồi. Nhím giòn của nhà người ta cũng đang sinh sản. Sinh sản thì phải có nguồn thực phẩm để cho nó ăn. Trưởng thôn khe dui vừa đứng lên vừa nói. Một số người cùng hô theo và nói thêm. Bò nó đẻ nhiều, mở rộng chuồng trại là việc xã và trung tâm phải liệu, nhưng mà không có cớ gì mà phải thu đất rừng chỗ người ta đã ổn định một mô hình. Làm việc gì có lợi cho làng xã cũng đều là việc chung cả. Bò phát triển, dân có thêm việc trồng cỏ, cắt cỏ cũng tốt. Nhưng thím phát triển, dân cũng bán được những sản phẩm lương thực mà bấy lâu vẫn bỏ phí như là gốc mía, chối sắn, cổ rong. Và con em làm giúp việc cho gia đình cũng đủ sống. Cây mô hình ấy rất thích hợp với từng nhà trong thời nay. Cớ gì ta phải dẹp đi? Không phải là dẹp, mà là muốn lấy cánh rừng ấy để tạo nơi ở cho bò sữa, vì đàn bò quá đông, Lúa phân bùa. Thế có nghĩa là gây khó dễ cho gia đình. Đất làng xã, làm gì đã quá chật chội, nhiều chỗ còn để làm sân đá bóng cho thanh niên và nhà máy đường đó thôi. Lấy lại rừng, có nghĩa là một biện pháp ngầm để kìm hãm sự phát triển của đàn nhím. Cái nhà anh Nghiệp này, suốt đời làm việc gì cũng chật vật. Trưởng thôn khe cò thở dài. Hội trường xôn xao, mỗi người một câu chen ngang. Lúa đứng dậy, chéo tay chém gió, nhưng giọng nói lại ngọt ngào. Việc này quả thực có đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm đất đai. Nếu hội nghị chúng ta không bàn kỹ, sẽ gây nhiều khúc mắc trong nội bộ nói riêng và trong bà con làng xã nói chung. Vì đất đai ruộng vườn bây giờ giao thẳng cho các hộ, có sổ đồ hẳn hoi. Việc này coi đã ổn, ở đây ta chỉ bàn đến những khoảng đất của xã đã cho tư nhân thầu. Việc thầu khoán cũng có luật của nó. Nhưng khi thấy cần thiết cho việc chung, ta vẫn có thể thỏa thuận cùng gia đình để nhận lại cho xã làm việc công. Thế thì xã cứ việc lấy lại, mà khi lấy lại cũng phải thỏa thuận với gia chủ và thực hiện đúng luật. Việc gì phải triệu tập hội nghị thế này cho mất việc? Giọng một người hơi nặng. Ất đảo mắt nhìn lúa, nhưng từ trong mắt họ đều ẩn chứa một khoảng tối không có chỗ thoát ra. Lúa lọng ngọng chưa biết xoay nhời thế nào để lái cuộc họp đi đúng ý định, thì nguyên bí thư Thành đứng dậy, giọng điềm đạm. Mấy ý kiến vừa rồi là một sự bộc phát tức thời, nhưng tôi thấy đã ngã ngũ nội dung đồng chí bí thư đưa ra, rằng hội nghị này chỉ bàn một việc chính để thỏa thuận với gia đình Mưa Nghiệp lấy lại cánh rừng, chỗ núi liền kề từ khu trung tâm bò sữa chạy dài theo thung lũng núi Trâm lên chỗ cầu móc để mở rộng trang trại bò. Việc lấy lại rừng tôi đồng ý với ý kiến của mấy bác trưởng thôn vừa nói. Cứ luật đất đai mà làm, không phải bàn. Cái ta phải bàn là sự cân nhắc giữa việc đưa ổ ạt bò sữa về với việc từng bước cho đàn nhím thích nghi trở lại với rừng để sinh sôi, phát triển thành một nghề bền vững có tính truyền thống mà mỗi người dân làng Lộc nói riêng và dân Bâm Dương đều tự chủ động được để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đúng đúng, mọi người hô dầm lên. Lúa lúng túng nhìn Ất như cầu cứu. Ất đứng dậy khôn ngoan. Kể ra đúng là tôi chưa được nói vì đồng chí Thành nguyên bí thư đảng ủy chưa hết ý kiến. Xin phép tôi được giữ lời đồng chí nêu ý kiến như thế này. Việc bác, đồng chí Thành nêu là ý kiến tâm đắc, luôn nghĩ về đời sống của dân ta. Nhưng việc phát triển đàn nhím, nó có tính cục bộ trong phạm vi mỗi nhà. Còn việc đưa bò sữa về, nó nằm trong dự án của nhà nước, trực tiếp là của tỉnh, của huyện. Huyện và tỉnh sau khi nghiên cứu thổ nhưỡng khí hậu và điều kiện các vùng miền, thấy Bâm Dương có đủ điều kiện để đưa bò về. Mục đích đưa bò về cũng muốn đi tắt đón đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhưng nó có tốc độ, có tầm vĩ mô để làng Lộc nói riêng và Bâm Dương nói chung bứt lên nhanh, không chỉ xóa đói giảm nghèo mà phải giàu lên từ bò. Lý do ấy đồng chí Lúa mới nhận cái dự án này. Thâm tâm đồng chí Lúa cũng như chúng tôi cũng chỉ vì một mục đích cho Bâm Dương ta giàu lên. Tuy nhiên những khó khăn trong làm ăn kinh tế cũng không lường trước được. Do vậy khi đưa bò sữa về, bên cạnh những cái được, nó cũng nảy sinh nhiều cái mất. Cái mất chúng ta cũng đã thấy, nhưng có thể khắc phục được. Từ đó thấy cơ bản việc đưa bò về là vẫn đúng hướng. Nếu toàn đảng bộ quyết tâm cao nhất, thì nhất định những khó khăn sẽ qua. Bầm dường nhất định sẽ giàu lên từ bò sữa. Giàu lên thì cứ làm thôi, bàn gì nữa. Đám trưởng thôn trưởng xóm chúng tôi cũng là dân cả. Là dân lợi, chúng tôi không nề hà, nhưng hại thì trả dại. Thời buổi này, ấy chết, đang hội nghị cơ mà các bác, Lúa khôn khéo. Hội nghị ai phát biểu phải ra tay chứ gì? Bí thư nói thế mà còn phải hỏi à? Hội trường tự nhiên lặng đi. Người giơ tay phát biểu tiếp lúc này lại chính là Lọt. Lọt đứng dậy, mọi người đều tròn mắt nhìn, ngấp ngứ mãi, Lọt vẫn chưa nói ra lời. Lúa cổ vũ. Đồng chí cứ mạnh dạn, nói thẳng thắn ý nghĩ trong mình để hội nghị bàn. Vâng, bí thư cho phép, tôi cũng xin nói thật. Tiếng nói của tôi không biết có phải tiếng nói chung của làng Lộc hay chỉ là độc kiến của tôi. Nhưng tôi cứ nói vì đang được làm trưởng thôn. Tôi đồng ý với ý kiến của cựu bí thư Thành là tại hội nghị này không cần bàn cái việc thu lại khoảnh rừng chỗ nhà cô Mưa Nghiệp. Vì cái việc ấy đã có luật. Cái ta phải bàn là việc nuôi bò sữa hay nuôi nhím, việc nào lợi hơn. Cá nhân tôi thấy thế này. Việc đưa bò sữa về nuôi tại làng xã cũng không có gì sai. Đấy cũng là một thể nghiệm để tìm cách làm ăn mới. Nhưng thiết nghĩ đã là thể nghiệm thì phải biết chừng mực, biết sức mình đang có và thực tại quê mình có đủ điều kiện chưa. Ai cũng biết, bò sữa là loại vật sống ở vùng đồi thảo nguyên mênh mông. Người chăn cừu cũng cần có kiến thức và hiểu biết nó. Dân ta bấy nay vẫn sống thuần túy. Tất cả còn nhờ mưa nắng ở rời mà các đồng chí đưa một lúc hàng trăm hàng ngàn con bò về, rồi đây sẽ tính cái đầu ra của nó như thế nào. Riêng việc chỗ nhốt chỗ chăn, nguồn thức ăn đã khó, nói chi đến việc đầu ra. Bò đẻ bán cho ai, sữa bò bán cho ai, mới nhoe ra đã đầy chuyện tiêu cực. ví như ép người chăn bò lấy sữa để thay tiền công, bê thôi bán chui ra hàng quán. Xem chừng kiểu cách này, cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Nếu các đồng chí không mạnh dạn nói thật những khó khăn đang xảy ra, rồi đây nóng bức rét buốt, đến nguồn cỏ vơi dần, dân mình lại nhiều người ăn sổi. Bí nước có khi xã chỉ cần hô nhổ ngô nhổ lúa bán cho trung tâm bò là họ cũng làm. Làm thì nguồn lương ăn đảm bảo cho mức sống tối thiểu của mỗi nhà từ nguồn thu bán cỏ, liệu có thoát khỏi tháng 3 ngày 8? Đúng đúng đúng, trưởng thôn Làng Lộc nói đúng, đề nghị ông Lọt nói tiếp. Vâng, tôi xin nói tiếp vài ý ngắn nữa thôi. Việc đầu tiên, xã cần nghiên cứu lại phương án phát triển đàn bò sữa. Cứ kiểu này thì lợi lộc chỉ được ở một bộ phận người, còn toàn dân không những trả được gì mà còn khổ vì bò đấy. Đúng, ý kiến ông Lọt là có lý, tôi ủng hộ. Trưởng thôn Khe Cò vừa nói vừa giơ tay đứng dậy, giọng chững chạc. Mấy năm nay, kể từ lúc có bò, ai được ai thua, chúng ta cũng đã nhìn rõ rồi. Chúng tôi không chống đối việc nuôi bò sữa, nhưng cũng không được bắt ép chúng tôi phải bỏ việc này bỏ việc kia để trồng cỏ. Dân thời nay chúng tôi được tự do làm chủ sự tăng gia sản xuất trên mảnh đất của mình, chứ không thể như thời xưa, tất tất mọi người phải làm một việc như nhau. Xã nuôi bò cứ nuôi, dân nuôi lợn nuôi gà nuôi nhím cứ nuôi, đừng bắt ép. Về phía người lãnh đạo như Bí thư Lúa, Chủ tịch Ất, đương nhiệm, chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí khi làm một việc gì cũng phải xuất phát từ việc của làng xã. Chứ đừng vì cái ghế mình ngồi, lớp trẻ các đồng chí phải tự tin hơn cha ông chứ. Cứ kiểu này tôi thấy các đồng chí đang tinh ma, lặp lại dấu chân cũ một thời ma đấy. Trưởng thôn Khe Cỏ vừa dứt lời, Lúa đứng dậy vung tay chém gió, nhưng chưa kịp nói ra ngôn từ thì Lường đứng dậy. Nhìn anh Lường, sắc mặt Lúa chuyển màu hớn hở, Lúa đề nghị anh Lường phát biểu. Anh Lường tì hai bàn tay lên bàn, giọng vô tư. Thấy đồng chí bí thư đang cân nhắc mấy ý kiến vừa rồi nhưng chưa nói ra. Được đồng chí cho phép, với tư cách một người từng giữ các chức sắc của làng xã từ những khóa trước, bây giờ làm dân, tôi nói gọn ý mình để đóng góp với hội nghị như thế này. Trước hết tôi đồng tình với những ý kiến của trưởng thôn Khe Dui, Khe Cò của đồng chí Lọt vừa nêu. Dù các đồng chí ấy nói có chỗ khó lọt tai, nhưng không có tính chống đối và gây mất đoàn kết nội bộ. Ý kiến đó là hợp lòng dân. Thứ nhất là về việc lấy lại đất chỗ cánh rừng cầu móc mà vợ chồng anh chị Mưu Nghiệp đã thầu để nuôi nhím. Ta không phải bàn ở hội nghị này, vì việc ấy đã có luật. Đề nghị xã cứ chiều luật mà làm. Còn việc nuôi bò sữa, các trưởng thôn đã nêu là có lý. Chúng ta không ám chỉ việc đưa bò về Bâm Dương để một số bộ phận được lời lãi, được bền vững vị thế. Nói vậy là không có cơ sở, mà cũng dễ gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, mất lòng tin của dân chúng. Nhưng việc đưa bò sữa về ồ ạt thế là không ổn. Từ ngày có đàn bò sữa, dân làng xã ta chưa thấy ai giàu lên. Nhưng sự bận bịu thì túi bụi, mà càng ngày càng thấy những bức xúc, những hao tốn bộc lộ từ trại bò sữa. Nào là người làm công phải làm thêm việc đi bán sữa, nào là bò sổng do chuồng trại kém, người quản lý kém, giá cả thu mua cỏ không ổn định, chính quyền cũng mất việc thêm nhiều, làng xã cũng nhiều chuyện sộc sạch. Vậy từ thực tế này, đề nghị lãnh đạo xã cũng cần phản ánh thực trạng tình hình để huyện và tỉnh có kế hoạch thu xếp làm sao để việc nuôi bò sữa tự nó được thiết lập trên địa bàn, không gây sức ép gì thì nó mới trở thành nghề truyền thống mà mới được mọi người tham gia. Tôi liên hệ lại việc trồng mía ngày đầu mới có nhà máy đường. Chính lúc đó cô Lập cũng mắc thiếu sót là bắt dân đồng loạt trồng mía ngoài soi bãi để ủng hộ sự trường tồn của nhà máy đường. Việc ấy được ghi vào nghị quyết của xã. Cuối cùng cũng không rào được sự bung ra của dân chúng vì việc trồng mía ở soi bãi không đảm bảo được nguồn sinh sống của mỗi nhà. Khắc phục tình trạng đó, nhà máy đường cũng phải tự chuyển đổi cung cách làm ăn. Khi nhà máy trụ vững, việc trồng mía để bán, dân người ta sẽ tự nghĩ ra. Người ta biết chỗ nào dành để trồng lúa, trồng ngô, chỗ nào tận dụng để cải tạo, khai thác, trồng mía, bán cho nhà máy đường để tăng thu nhập, làm giàu thêm kinh tế gia đình. Sau những nóng vội, cô Lập đã tạo được hướng làm ăn phù hợp cho việc phát triển cây mía để bán cho nhà máy đường. Vậy việc đưa bò về làng xã, các đồng chí cũng đừng áp lực, đừng dùng nghị quyết. Trải nhiều năm công tác ở làng xã, tôi cũng thấy không có áp lực nào cũng như nghị quyết nào không phù hợp với lòng dân, không vì đời sống chung của dân mà giành được thắng lợi. Đúng rồi, đúng rồi. Hội trường xôn xao, mọi ý kiến đều ngả về phía anh Lường, làm cho Lúa lúng túng. Thấy gương mặt Lúa biến sắc, Ất đứng dậy. Nhìn dáng vẻ đàng hoàng của Ất, Lúa nhẹ nhàng. Vâng, xin mời đồng chí chủ tịch phát biểu. Ất khẽ đưa bàn tay hất mái tóc về phía bên trái rồi nói từng lời nhỏ nhẹ. Lẽ ra tôi chưa phát biểu, nhưng được đồng chí bí thư cho phép, tôi xin mạnh dạn nêu mấy ý như thế này, để hội nghị ta tiếp tục thảo luận và cũng để đồng chí Bí Thư tham khảo định hướng rõ thêm nội dung hội nghị này. Thứ nhất, sau khi nghe những ý kiến của các đồng chí trưởng thôn, nhất là ý kiến của đồng chí Lường về vấn đề khó khăn đang tồn tại từ trung tâm dự án đàn bò sữa, việc này cấp ủy chính quyền Bâm Dương ta, nhất là các đồng chí đứng đầu cũng phải mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, cũng phải thấy rõ những khó khăn từ khi đưa đàn bò về xã. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, cái gì sẽ xảy ra? Và đời sống của bà con sẽ thu lại được gì? Cũng như ý kiến của đồng chí Lường, nếu chúng ta cứ úp úp mở mở, đến lúc có khi còn phải nhổ ngô nhổ lúa cho bò ăn chứ chả đùa. Vậy xã cũng phải có văn bản báo cáo thực trạng này để huyện và tỉnh nghiên cứu, có biện pháp giúp đỡ. Việc đưa bò sữa về cũng giống như người đã bơi ra giữa dòng nước. Bơi rồi thì dù sóng to gió lớn, chúng ta cũng vẫn phải bơi. Ngừng bơi, sóng gió sẽ cuốn đi. Bây giờ mà lơi tay, thì đàn bò sẽ đói, sẽ chết. Ta cũng khổ chứ. Việc đưa bò sữa về cũng là quyết tâm của cả cấp ủy Bâm Dương, mà đồng chí Bí Thư Lúa là người đứng mũi chịu sào. Giá như việc thông dòng bén giọt thì không sao. Bây giờ gặp khó khăn, chả nhẽ chúng ta lại mặc kệ một mình đồng chí Lúa. Vậy, để giải quyết những khó khăn trước mắt, tôi nhất trí cũng phải có văn bản nói thẳng sự thật, để huyện và tỉnh có biện pháp tháo gỡ, để đàn bò tiếp tục phát triển. Xin hết ý kiến. Ất vừa nói vừa ngồi xuống. Bây giờ ông cụ Tĩnh mới lọ mọ đứng dậy. Lúa kính cẩn mời ông phát biểu, loay hoay một lúc. Ông Tĩnh nói. Tôi già quá rồi, nhưng vẫn được các đồng chí rước ra đây để nghe. Thực chất, việc nuôi bò sữa tuy ngồi ở nhà, nhưng tôi cũng đã được lất phất nghe. Việc đó hợp hay không hợp, cũng phải chờ thời gian. Nhưng nghe các anh các chị nêu ý kiến vừa rồi, tôi thấy có nhiều điểm phải cân nhắc. Việc đưa cây mới vào làng xã để khỏi đói khỏi nghèo là đường đi của đảng ta. Nhưng đưa cái gì, đưa như thế nào là phải căn cứ vào sức mình để lựa chọn. Một thời chúng ta đã từng ôm đồm để làm khổ dân, mà bản thân tôi còn là người trong cuộc. Việc ấy đã qua và từng thành bài học kinh nghiệm. Có bài học kinh nghiệm thì khi làm việc gì, ta cũng phải lấy ra để soi lại. Chứ đưa bò sữa về để thể nghiệm mà đưa nhiều như thế, theo tôi là không ổn. Đề nghị đồng chí Bí Thư phải thẳng thắn trình bày với huyện. Đừng để tình trạng này kéo dài. Xin được hết ý kiến. Vâng, cảm ơn đồng chí Tĩnh. Đồng chí Tĩnh đã cho hội nghị chúng ta những lời vàng ngọc. Đề nghị trên cơ sở đó, các đồng chí bàn tiếp. Hội trường lặng đi, Lúa gợi ý và chỉ định anh Tâm. Anh Tâm đứng dậy, giọng khiêm nhường. Tôi sẽ có ý kiến, nhưng đề nghị đồng chí Bí Thư định hướng tiếp. Lúa đành đứng dậy nhưng xoay vần mãi Lúa mới nói được. Trước hết, thay mặt đảng ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến vừa rồi đã thẳng thắn nêu ra hội nghị. Vẫn phải nói thêm, việc lấy lại khoảnh đất rừng chỗ hang nhím, nhà chị Mưa Nghiệp, việc này xã sẽ cân nhắc và thỏa thuận cụ thể với gia đình. Còn việc mở mang chuồng trại cho đàn bò sữa là nhất quyết phải làm. Bằng cách nào, khó khăn như thế nào, chúng tôi cũng phải tìm được biện pháp để đàn bò ngày càng phát triển, mà nó phải là chủ lực trong việc phát triển kinh tế của xã nhà trong chương trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Chúng ta phải biết đột phá để không những đổi mới quê nhà, mà còn là điểm sáng để các địa phương học theo. Chăn nuôi ta không mạnh dạn mà cứ quẩn quanh với những giống má đất thuần túy quen thuộc, thì đời sống cứ lạch mạch mãi vậy thôi. Ta phải bứt phá lên. Tự bứt phá lên. Huyện tỉnh đã tạo thời cơ, mà ta không nắm lấy thời cơ thì bao giờ mới thoát đói thoát nghèo. Từ động cơ ấy chúng tôi mới mạnh dạn nhận bò sữa về nuôi, chứ không phải vì cá nhân mình. Đề nghị hội nghị chúng ta bàn tiếp, để khi báo cáo huyện, báo cáo tỉnh, ngoài việc nói rõ những khó khăn thực trạng, chúng tôi cũng phải có biện pháp tháo gỡ để huyện tỉnh tạo điều kiện thuận lợi hơn. Vâng, tôi thêm tiếp lời ý kiến của đồng chí Bí Thư. Để khi báo cáo, các đồng chí nêu rõ được biện pháp tháo gỡ những khó khăn đang từng ngày phát sinh từ trung tâm nuôi bò sữa của xã. Giọng anh Tâm rành mạch. Trước hết, tôi thấy cần thu hẹp cái trung tâm, chứ không phải thu rừng để mở rộng khu trung tâm. Nói vậy, đồng chí Lúa và một số đồng chí khác sẽ cho tôi là bênh giữ quyền lợi cho cô Mưa, vì là em mình. Thời nay cái việc anh em dòng họ để phe cánh, tuy chưa phải hết, nhưng nó không còn kéo bè kéo cánh như xưa nữa. Việc này xin để ngoài ý kiến của tôi. Qua ý kiến của đồng chí Lúa, tôi thấy sự năng động cũng như quyết tâm của đảng ủy rất cao trong việc chăn dắt, phát triển đàn bò sữa. Điều này rất đáng hoan nghênh. Nhưng tôi thấy việc quyết tâm năng động ấy đã được suy nghĩ và xuất phát từ tâm gan mình chưa? Các đồng chí tự nghĩ lại, nhớ lại ngày tôi mới về làng cùng với bà con gây dựng lại rừng và cùng với chú Nghiệp, anh Giỏ, cô Ló nuôi cá, nuôi bò truyền thống. Nay lại gây dựng đàn nhím. Làm việc ấy, anh Giỏ phải đi các nơi học tập tìm hiểu kinh nghiệm. Chú Nghiệp phải đi học 3-4 năm về chăn nuôi. Cô Mưa làm kinh doanh cũng phải đi học tận ngoài tỉnh. Bây giờ mới có cơ nghiệp ấy. Ấy thế mà khi đưa đàn bò sữa về, các đồng chí bỏ qua giai đoạn này. Các đồng chí quyết định anh Mạnh làm giám đốc trung tâm và tuyển dụng đội quân vào trung tâm chỉ biết đi thầu cỏ, chưa hề biết một tí gì về khoa học nuôi bò, cũng như chưa bao giờ biết đời sống cá tính của con bò sữa nó như thế nào. Thế mà đùng một lúc các đồng chí đưa ồ ạt hàng ngàn con bò sữa về, để bây giờ ngay cái chỗ nhốt nó còn bí đường xoay sở, nói gì đến việc đầu ra. Làm được việc này, chúng ta phải đầu tư vào con người. Con người mới là cơ sở vật chất đầu tiên. Các nước tiên tiến người ta làm được những việc tưởng là đơn giản mà mình không làm được là người ta biết đầu tư vào con người. Người ta đào tạo được một đội ngũ người, người thật, có tri thức. Sau đó, người ta mới vào việc cụ thể. Ta đã có việc ấy đâu. Cán bộ của ta còn mù, dân ta còn sống bằng kinh nghiệm. Mười mấy chức danh cán bộ trong các báo cáo của ta đều ghi có trình độ đại học cao đẳng. Nhưng thực chất thì chỉ y tờ y ti. Khổ là ở chỗ ấy. Thế mà chúng ta cứ hô nhau xông lên rồi đi đâu. Tình trạng này như ý kiến của các trưởng thôn là không sai. Nó chỉ có lợi cho một số bộ phận người. Nói thế các đồng chí đừng nghĩ sai về tôi. Tôi muốn khắc phục những bê trễ đã và đang diễn ra. Tôi đề nghị xã cần báo cáo trên phải nhanh chóng thu hẹp trung tâm bò sữa tại Bâm Dương để chuẩn bị lại từ đầu dự án này. Phải có con người, có tri thức thì mới làm được những việc mới. Nông thôn muốn thoát khỏi đói nghèo, chúng ta cần phải có đội ngũ người có tri thức. Dân trí cũng phải từng bước nâng cao để họ tự đảm nhận nhiệm vụ của nông dân, có tính chuyên nghiệp thì họ mới tự giàu lên được. Còn nếu cứ áp đặt đưa dự án này, dự án kia vào nông thôn mà không nghiên cứu thấu đáo lại, lại không có đội ngũ người để gánh vác, để sáng tạo, thì tiền của cho các dự án đấy cũng chỉ chạy vào túi của một số người, mà rồi nông thôn nông nghiệp sẽ đi đến đâu? Số phận người nông dân sẽ như thế nào? Nếu như họ không bị tha hóa, lưu manh, thì cũng thành nghề làm thuê rẻ rúng cho một số bộ phận người. Tôi thành thật đề nghị chúng ta phải thành thật. Mọi xuất phát phải vì dân, đừng vì thành tích. Có như vậy, chúng ta mới giúp đảng đề ra được đường hướng đúng để đưa nông nghiệp nông thôn phát triển bền vững và mới giàu đẹp văn minh được. Xin ngừng ý kiến. Tiếng vỗ tay dàn lên, Lúa đũn mặt, Đáo nhìn Ất và ông cán bộ huyện rồi đứng dậy. Kết luận hội nghị một cách rất chung chung, nhưng cái chốt chính vẫn là việc tiếp tục mở rộng diện tích để tập trung vào đầu tư cho đàn bò sữa. Từ hội nghị, Ất phóng xe về thẳng nhà. Vừa thấy Ất, Sứt đã hỏi, mày ăn cơm hội nghị rồi hả? Đã cơm nước gì đâu? Thế bố cứ chờ một tí để mẹ con đi tráng thêm mấy quả trứng, tưởng bố không về nên... Hai mẹ con thì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng, hà tiện làm gì? Ất tỏ ra quan tâm. Được Ất âu yếm ân cần, Sứt tất tả vào bếp. Ất đẩy con xe vào góc nhà rồi lô điện thoại gọi cho Thúc. Không biết từ đầu máy đằng kia, chủ tịch Thúc bây giờ đã là bí thư huyện ủy nói gì? Chỉ thấy Ất dạ, lại vâng. Cuối cùng thấy Ất bảo, em sẽ phone tiếp cho anh lại. Và cuộc nói chuyện rất dài trong máy, cho đến khi Sứt bê mâm cơm lên bàn. Ất ngồi vào ăn miếng, nhá miếng, nuốt, rồi mở tủ lôi đầy những cặp những sổ sách ra bàn. Ất làm thế để Sứt vào cái dáng khỏi để ý, vì vẫn nghĩ Ất bận việc chung. Ất ngồi lặng cân nhắc hai ý kiến của bí thư huyện ủy và anh lại. Ất thấy bề trên vẫn tập trung vào đàn bò sữa là chính, mà dù các bố biết bò sữa sẽ không thể tồn tại được. Biết mà tại sao các bố vẫn giáo giết làm, nghĩa là các bố cũng có lợi lộc. Đã thế mình cũng chẳng dại gì, cũng phải bám vào ý chí của các bố để kiếm tí lợi lộc chứ. Các bố ăn một mình sao được? Ất cười hi hí và nhận ra con mẹ Lúa bé người mà lòi hơn mình. Đúng, nó là bí thư thật. Nó nắm được ý ông lớn hơn mình. Vì thế khi kết luận hội nghị nó rất khôn khéo. Được rồi, đã thế mình cũng phải xoay cách làm ăn ở khu vực ẩm thực để nó không thể lái mình được. Nó phải làm theo ý mình chứ. Trong đầu Ất lại tự nảy ra thượng sách. Ất ngậm cười. Sẽ không cần đẩy thằng Hòa chồng nó vào những việc bê bối để kêu lên làm gì nữa. Mà phải xui nó, rồi tự quyết cho nó làm phó giám đốc trung tâm bò sữa và kiêm chủ nhiệm khu nhà ẩm thực. Làm thế thằng Hòa sẽ khoái, vì nó cũng có chức sắc, nó không bị cái tiếng dế cao hơn nổi. Khi nó ngồi vào đấy, thì con lúa nói gì được? Hay, thật là hay. Ất ngậm cười một mình và gấp đám sổ sách lên giường nằm. Những ngày sau đấy, ngoài giờ làm việc, Ất tích cực la đà cho bà con làng xã, một mặt để nắm bắt tình hình, đồng thời cũng để biết thêm động thái của cánh lão thành, một mặt cũng để thử xem ý chí tinh thần của lúa đến đâu. Vừa làm việc này, Ất vừa thỏa thuận với Hòa chồng của lúa và đơn phương ra quyết định bổ nhiệm Hòa làm phó giám đốc trung tâm kiêm chủ nhiệm khu ẩm thực. Mọi việc đã đến lúc tiền trảm hậu tấu, chồng lúa đã ra trung tâm làm việc, Ất mới đến báo cáo lúa. Lúa chỉ biết nhăn nhở cười, để lúa khỏi tự ái, Ất thỏ thẻ. Chỉ lỗi thông cảm, vì ngay sau hôm hội nghị ông Thúc có điện cho tôi. Tôi nói lại sơ bộ kết luận của lúa tại hội nghị và nêu kế hoạch củng cố đội ngũ cán bộ của trung tâm. Ông Thúc đồng ý ngay. Vì lý do ấy, tôi tranh thủ gặp Hòa chồng chị. Và khi được chú ấy nhất trí, tôi phải ra quyết định ngay là thế. Việc này mong được chị lúa đồng tình và bỏ qua. Bây giờ tôi thật tình bàn với chị lúa việc này. Còn việc gì nữa, đồng chí chủ tịch cứ nói. Lúa mát mẻ. Vâng, cũng chính từ cái ý mà ông Tâm phát biểu ở hội nghị ấy. Chúng ta nhấn mạnh phải có một đội ngũ người có trình độ khoa học kỹ thuật thì mới đưa cái mới vào làng xã được. Chứng minh cho lão ta thấy tiềm năng này bằng cách ngay bây giờ mình cử người đi học, đồng thời để tôi lên tỉnh xin chỉ tiêu biên chế để tuyển một số cán bộ kỹ thuật chăm nuôi về tăng cường cho trung tâm. Làm được việc này còn gì bằng. Nhưng bây giờ biên chế đang được tinh gọn, toàn xã cũng chỉ có 19 chức danh, mình đòi thêm. Chị đúng là bí thư thật, cái gì cũng đúng đường hướng. Chị không tỏ ý các cụ rồi. Việc đề xuất xin biên chế mà lại là cán bộ khoa học kỹ thuật để làm cơ sở củng cố phát triển bò sữa thì bao nhiêu các ông ấy chả gật đầu. Phải tận dụng chỗ này mà lách lên, chị lúa ạ. Chị cứ mạnh dạn, việc này tôi lo trong tầm tay. Lo được việc này, các cụ càng tin tưởng phấn khởi mà cánh lão thành lão tâm cũng không ý kiến gì được nữa. Còn sự trường tồn của đàn bò sữa, cứ kệ nó. Mình chỉ được, chứ mất cái quái gì. Ất im lặng và khẽ đưa mắt nhìn lúa. Lúa chép miệng rồi khẽ gật đầu. Ất cười và biết được những toan tính đang hình thành trong đầu lúa từ cái mô hình này. Rồi đây, trên quyền lực đang nắm, lúa sẽ có những tính toán. Lúa tính toán là mình sẽ thắng, bởi có sâu sắc vẫn là cái cơ đựng trầu. Sợ quái gì? Việc quan trọng của mình trong vụ này đâu chỉ kiếm lời cả về chính trị kinh tế, mà việc lớn là dần dần đẩy đám quyền thế còn mang trẻ vào con đường tiền nong. Khi chúng thích tiền nong, thì mọi bề đều dễ cho mình. Mình sẽ bước lên đầu chúng nó mà phắn lên huyện, lên tỉnh. Thậm chí còn về đến tận Hồ Gươm. Nông thôn bao đời nay vẫn là nông thôn. Bám vào đấy làm gì? Con làm đến bí thư chủ tịch thì vẫn vậy. Ngon thì con Lập nó chả bỏ đi. Mà bây giờ cũng không ai tỏ hành tung của một Lập ra sao, nhỉ? Thời này là vậy, kệ mẹ đó. Phải tập trung vào mục đích chính và để sớm thực hiện mục đích chính này. Ất năng động tích cực thúc bề trên chỗ thúc và lại tăng cường bổ sung kinh phí cho Bâm Dương. Trên cơ sở đó, Ất lái mạnh và Hòa thúc lúa nhanh chóng thu lại khu rừng, chỗ trại nhím nhà Mưa Nghiệp. Việc này diễn ra rất thuận, vì khi nghe lúa nói đến luật pháp là bố của Nghiệp rúm gió lại ngay. Lúa nói khoản gì, Nghiệp gật đầu khoản đấy. Thậm chí Nghiệp còn chả đòi hỏi gì. Điều lạ là trong việc này Mưa lại im lặng, cứ một mực nghe theo chồng. Thái độ của Mưa tự nhiên làm lúa sợ. Lúa thì thầm với Ất, Ất cười nở miệng và bảo. Lúa cứ yên tâm, con Mưa này nó không dốt, không nhu mì nhưng nó thương chồng. Nó sợ Nghiệp bị tổn thương khi mình động đến luật pháp. Luật pháp là Trang Nghiệp bị ám ảnh ngay, bởi Trang Nghiệp từng phải ngồi tù. Vì thế nhà nó không dây đâu. Mình đã bấm đúng chỗ cái gót asin của nó, nên việc mới thuận như thế. Anh Ất... Ất, với ó cái quái gì? Vừa nói Ất vừa dúi cái gói dày cộp vào túi lúa. Lúa trố mắt nhưng hai hàm răng cứ đánh kẻng vào nhau. Ất cười khùng khục. Bí thư cứ cầm lấy, không phải tiền thu từ tranh lệch giá cỏ. Càng không phải lãi lời cho bà bẹo và câu ló đâu. Chính là tiền mua lại cánh rừng này đấy. Tôi chỉ trả nhà Mơ Nghiệp đúng luật thầu khoán. Nhưng số tiền lão lại và Lam Ánh cấp cho là đủ để chùa khu rừng này. Các anh ấy thống nhất như vậy. Các anh ấy được 10, mình cũng được 1 chứ. Vụ này thắng, chị lúa vừa có phần, vừa có phúc nhé. Rồi vài bữa nữa chị trả lên ngồi cạnh ông Thúc thì còn ai vào đấy. Tôi thấy cha Thúc rất là có cảm tình với lúa. Của rời mang đến mà có lúa. À, còn chuyện này tôi nói để cô lũ an tâm. Và từ đó hiểu thêm các bề trên của mình nhé. Chuyện gì ạ? Cũng chuyện đời cả thôi. Cô Lua có biết tại sao mà ta được cái dự án này và cũng tại sao bà Lập đi mất đời? Tại sao thằng Cú Mạnh con mụ xanh lại đùng đùng từ một thằng ất ơ lại lên làm giám đốc một trung tâm nuôi bò sữa có tới hàng tỷ đồng không? Nó là con ngoài gia thú của tay mánh, mà tay mánh lại là chỗ dựa của ông Đà lão lại. bề trên của ta đấy. Tấm gương sáng tỏ gì, phải biết họ, dựa vào họ mà bung lên chứ, lúa. Thời buổi này lý tưởng mẹ gì ngoài tiền bạc chức sắc. Vâng, tôi biết vậy đã, anh Ất ạ. Nói rồi lúa khẽ kéo cái khóa túi cho cái gói kín đi. Nhìn lúa Ất tùm tìm cười. Những ngày sau đó, việc khởi công mở rộng khu trung tâm bò sữa nối lên chỗ cánh rừng cầu móc cũng được triển khai. Thợ thuyền nhân công, người bán cỏ đổ về Bâm Dương, quân số cũng ngang với đàn bò sữa. Mọi người kháo nhau, Bâm Dương sắp lên thị trấn rồi. Vai trò của ban lãnh đạo xã do lúa và Ất đứng đầu cứ thế nổi lên khắp làng xã, bởi nó đã tạo được miếng mỡ nổi cho đám dân chúng đang khát vọng làm giàu. Ất tinh quái, hắn như con cá to lặn sâu dưới đáy ao hồ biển cả, để từ ao hồ biển cả mang mồi đến miệng. Ất bỏ đèn xanh cho hỏa lôi những đám da phấn mắt xanh bị thừa ra từ các nhà hàng khách sạn chuyên nghiệp về đây phục vụ, đồng thời tuyển những tay anh chị chơi bời vô nghề ngỗng thuộc tay chân của lão lại thời giang hồ về làm cán bộ của trung tâm. Đám quỷ thần này làm được đỏ nào đánh đỏ ấy. Chuyện hay chuyện dở cứ như gió lốc quay tròn dội vào làng Lộc và Bâm Dương. Chính quyền tối mắt, dân chúng cũng tối mắt, cứ thế cuốn tròn theo gió lốc, mặc kệ sáng tối trắng đen lẫn lộn. Hồ ao của anh giỏ rộng thế mà nhiều ngày cháy cá vì tốc độ ăn uống đòi hỏi rất lớn ở quán Bà Bẹo. Ở nhà hàng cô Ló bây giờ do Hỏa làm chủ nhiệm, mọi việc dần dần chả giấu giếm nữa, cứ tự nó bốc rào bung ra, phơi ra. Càng bung ra, phơi ra, đã mất càng bở. Nhất là khi có chuyện bò ốm chưa chết, Ất đã chỉ đạo mạnh lập biên bản đem chôn. Chôn một, giết 10, thịt bò thui lùi vào quán Bà Bẹo, các quán nhà hàng ngoài phố. Tiền Ất chả mất gì, họ tự chia nhau. Lúa biết, nhưng không sợ nữa, vì cái túi đầy tiền nên còn biết sợ gì. Một buổi tối, lúa mở tù, thấy tiền là tiền. Mới làm lãnh đạo có vài năm, mà giàu nhanh thật. Cha Ất nó nói đúng. Mình vừa có phần, lại vừa có phúc thật. Đúng thế không? Phần thì đầy tiền trong tủ rồi. Còn phúc, có đúng chủ tịch Thúc cảm tình với mình không? Lúa hình dung và nhớ lại những lần đi họp trên huyện hoặc những lần ông Thúc về xã. Ngoài cái oai nghiêm, ông ta vẫn có cái thoải mái, ý tứ, nhất là khi nhìn trộm lúa. Bây giờ lúa mới nhận ra điều này. Lúa ra đứng trước gương. Rồi ạ, chính lúa còn thấy mê bộ ngực của lúa chứ nói gì. Bộ ngực này lẽ ra nó phải để vào chỗ tiên, chỗ thánh, chứ cớ gì lại của Hỏa. Nhìn ngực mình, lúa tự thấy sai lầm và những khát vọng leo cao nảy ra. Lúa cân nhắc rồi vội lấy điện thoại bấm thẳng vào số máy của ông Thúc. Ở đầu dây bên kia, ông Thúc lên tiếng ấm áp làm lúa nghẹn cổ, vừa mừng, vừa sợ. Thấy lúa nghẹn ngào, ông Thúc giục. Có gì lúa nói ngay đi. Anh Thúc nghe đây. Khuya thế này chỉ có mình anh Thúc trong căn phòng thôi. Thế chồng lúa đi đâu? Dạ, nhà cháu, à, nhà em ở ngoài trại bò. Tốt, rất tốt. Tắt máy để anh Thúc gọi lại. Máy tắt. Căn nhà im phắc, thế mà lúa cứ thế rộn rạo. Lúa ôm cả cái máy điện thoại vào ngực mà tưởng. Tiếng máy lại reo. Lúa dạ rất ngọt ngào. Từ đầu dây bên kia, giọng Thúc ấm áp và mạnh mẽ. Những lần về công tác và những lần lúa lên đây họp đã để lại khoảng mênh mông của cánh đồng bất tận trong lòng anh Thúc. Nhưng biết làm thế nào được, anh Thúc đành lấy công việc làm vui thôi. May hôm nay lúa gọi, anh Thúc mới nói ra được nhời, lòng dạ nhẹ nhàng và như có gì rất tươi trẻ. Chú, à, anh Thúc nói hay thật, tay Hỏa nhà lúa chả bao giờ nói được với lúa những lời như thế đâu. Ờ thì cái tên nó cũng chỉ để đốt cháy lúa chứ. Dạ, tự nhiên giọng lúa nghẹn nút. Biết là đã đánh trúng khoảng trống vắng của lúa, Thúc ngọt ngào. Thôi, lúa ngủ đi. Rồi họ cùng tắt máy. Căn phòng trở lại tĩnh vắng làm cho lúa cô đơn. Từ ngày lấy chồng, đêm nay lúa mới thấy cô đơn. Tại sao thế nhỉ? Lúa nhớ lời Ất nói. Ông Thúc rất... Điều này đêm nay lúa được thể nghiệm. Lúa tin Ất nói đúng. Vì cú điện thoại vừa rồi, lão Thúc đã thổ lộ rõ ràng. Cho lão ấy bài học hay là... Ngẫm ngợi một lúc, lúa tặc lưỡi. Để xem con tạo xoay vần đến đâu. Xoay vần đến đâu thì mình cũng chỉ lợi, rời cho, tội gì. Tài sản cố định vẫn là của chồng, có mất đi đâu, phải tính và tranh thủ. Nghĩ vậy, lúa tắt đèn thiêu thiêu ngủ. Thời gian sau, tự nhiên khắp Bâm Dương rộn lên tiếng đồn lúa sắp lên làm phó chủ tịch, thậm chí còn làm chủ tịch huyện. Lúa nghe mà bỏ ngoài tai vì việc ấy nằm trong lộ trình tính toán của lúa. Lúa như người điếc và cứ lăn vào công việc của làng xã. Nhiều người cảm động, nhiều người bĩu môi. Còn Ất thì cứ ngậm cười một mình, tính toán một mình. Không phải mờ tò mà Ất biết rất rõ mục tiêu của lão Thúc. Ất không phải dẫm vào bước chân của bố ngày xưa, cứ gán ghép tạo điều kiện cho ông Thệ với bà Lâm, để rồi xảy ra sự thôn tính hoang sơ man dợ như thời Trung Cổ nữa. Ất dựa vào tính đa đoan phong tình của lão thúc và vẻ đẹp tạo hóa rời cho và những khát vọng toan tính quê mùa của lúa. Mẹ kiếp, cứ mỗi lần con lúa mà kéo cánh đến trụ sở, hai bờ vú nó căng nịch lộ lộ chân vú trắng như tuyết dưới cái cổ áo khoét sâu. Thằng Ất này từng phải nhiều lần nghiến răng chịu đựng. Thằng Ất này không kém việc đó, nhưng thằng Ất biết ăn tùy nơi. Chỗ ấy sếp đã thích, đụng vào làm gì. Chỉ biết mà lợi dụng nó thôi. Mục đích chính của Ất không phải để leo lên chỗ to. Ất chỉ cần tạo dựng được bộ máy bơm dương đội lốt đổi mới. Để Ất vừa có quyền, vừa có tiền. Khi nào ăn đủ, Ất sẽ bùng theo anh Mánh. Xác định được mục đích của mình, Ất rất thanh thản, đàng hoàng và luôn luôn đoàn kết bên lúa. Việc Ất chờ rồi nó cũng đến như mặt trời mọc lên rồi lại lặn đi. Một buổi chiều, trụ sở ủy ban bơm dương vừa mở cửa thì một chiếc xe Mitsu màu đen nhánh rì rì đậu trước sân. Cửa xe mở, chỉ thấy người lái xe bước ra. Anh tất tả đến phòng chủ tịch đưa ra hai cái phong bì. Một cái gửi đích danh đồng chí chủ tịch, một cái đích danh đồng chí bí thư. Ất cầm cái phong bì ghi tên mình và chỉ người lái xe chỗ phòng lúa. Khi người lái xe đến chỗ phòng lúa, Ất lấy kéo cắt cái bì thư, đọc chỉ vẹn vẹn mấy dòng ngắn gọn. Để tiếp tục củng cố công tác tổ chức cán bộ, 8 giờ ngày tháng 5, đề nghị cán bộ chủ chốt bơm dương có mặt đầy đủ tại trụ sở để tổ chức huyện. Đặt giấy tờ xuống, Ất ngầm đoán mọi việc đang đến thuận. Quả đúng thế, vừa lúc ấy lúa và người lái xe quay lại, giọng lúa như người bắt được của. Tôi có việc phải đi huyện ngay. Chiều nay, nhờ anh nhắn tới nhà tôi nhé. Nói rồi lúa xách cặp đi theo người lái xe. Khi cánh cửa xe khép lại, con xe rì rì lăn đi. Ất nhìn theo càng thấy lúa đẹp. Ất tặc lưỡi. Mẹ kiếp, chỉ béo lão thúc. Xe chạy đến ngã ba bơm dương thì rẽ trái về phía Hà Nội. Lúa ngỡ ngàng. Ờ, sao lại đi đường này? Người lái xe đùng đỉnh, giọng rất trừng mực. Thưa chị, bí thư thúc bảo họp ở trên Tam Núi ạ. Mùa hè mà chị. Nghe người lái xe nói, hai má lúa tự nhiên ửng lên, nhưng lúa vẫn thản nhiên. Thế mà đồng chí không báo trước, tôi chả mang áo rét, sợ trên ấy lạnh. Chị lo gì, nhà nghỉ lúc nào máy điều hòa chả đủ. Vừa nói người lái xe vừa dấn ga cho con xe tăng tốc độ. Tam Núi hiện ra dần giữa những vết nắng chiều luồn dưới sương mờ mờ ảo ảo. Núi rừng còn đẹp đến nguyên sơ. Có lẽ lần đầu tiên lúa mới thấy cảnh rừng núi thánh thiện như thế này. Thấy lúa say đắm với thiên nhiên, người lái xe giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại. Qua màn kính xe, Tam Núi càng đẹp, lúa lơ mơ nhận ra cuộc đi này. Tự nhiên câu kiều lại hiện ra, để xem con tạo xoay vần đến đâu. Chút phong tình mơ màng cùng sương khói bồng bềnh trước mặt, lúa vừa thấp thỏm vừa sao xuyến. Tắt mặt trời thì con xe dừng lại trước cái biệt thự lút sâu dưới chân núi. Lúa bước ra đã thấy bóng điện mờ xanh dưới hành lang. Ngôi biệt thự tĩnh lặng đến rợn người, nhưng nó lại có sức gợi những cảm xúc tự do, lãng mạn. Người lái xe xách cặp đi trước, lên đến đầu ba, cô nhân viên phục vụ đã đứng chờ và mở cửa cho lúa. Người lái xe bảo, chị ở phòng này, tôi đi đón sếp. Điện bật sáng, cô phục vụ nhẹ bước ra, cánh cửa khép lại. Lúa ngồi một mình, nhìn khắp căn phòng, cái gì cũng lịch sự, cũng lạ. Lúa đang long ngóng chưa biết sử dụng những phương tiện lạ này như thế nào, thì nghe tiếng gõ cửa. Lúa nhón chân lại bấm khóa. Cánh cửa mở ra. Bí thư Thúc một tay xách túi, một tay cầm bông hồng nhẹ lèn vào. Vừa cắm bông hồng vào nọ, Thúc vừa nhe nhẹ nhìn lúa, giọng âu yếm. Em thấy lạ lùng quá sao? Nhà nghỉ nó hiện đại thế. Đây này, vặn cái này thì đèn tối đi, bấm cái này thì điều hòa giảm độ, bấm thế kia là tăng độ. Dí nút này là xem tivi, chuyển kênh thì làm thế này. Nói rồi Thúc đưa cho lúa thao tác lại. Thấy lúa làm đúng, Thúc cười. Rồi quen ngay mà em, quen rồi sẽ thích rồi sẽ quên, sẽ chả vương vắc thứ gì mà chỉ thích hưởng hết sự tinh khiết của hiện đại và hoang sơ lúa ạ. Bây giờ lúa đi, tắm cho nó hết mùi xe cộ bụi đường. Đây này, vừa nói Thúc vừa mở cửa buồng tắm, tất cả đều trắng tinh. Thúc mở gói lấy ra bộ váy áo mỏng tang cũng trắng tinh, giọng ân ái. Lúa tắm xong, mặc bộ này ngủ cho nó thoải mái, anh Thúc mua tận bên Hàn Quốc đấy. Tắm thế này nha. Mở vòi, vặn bên xanh là nước mát, bên đỏ là nước nóng. Cho nước đầy bồn mà bơi, bơi chán lấy cái này xì cho khô người rồi mặc đồ vào, biết chưa? Lúa tần ngần rồi gật đầu. Thúc khép hờ cánh cửa buồng tắm ra phòng ngoài. Lúa long ngóng, làm lại những thao tác như vừa được Thúc hướng dẫn, rồi từ từ cởi đồ. Thúc ngồi ngoài nhìn, cơ thể lúa hình lên, qua kính sáng và ánh điện càng mơ màng càng khêu gợi. Thúc kêu thầm, giời ơi, đúng là cánh đồng bất tận. Cánh đồng bất tận đang trước mặt ta, nhưng làm thế nào để có gió và có nắng, có mưa? Thúc nghiến răng, toàn thân cứng đờ. Bỗng từ trong buồng tắm, lúa kêu toáng, ối. Như là rời cho, Thúc nhào tới khẽ hé cửa, giọng hồi hộp. Sao, làm sao hỏa lúa? Lúa im lặng rồi khẽ nức lên. Sao, bỏng chứ con sao? Bỏng ở chỗ nào? Vừa nói Thúc vừa đẩy cửa lèn vào. Cánh cửa khép lại. Họ chẳng còn gì phải ý tứ nữa. Cả hai cùng lặn xuống bồn, cùng vùng vẫy. Nò nề với nước, họ trần xì gôm cho nhau. Khi mùi gôm thơm ngào lên, Thúc bế lúa ra giường. Thúc không còn phân biệt được đâu là đệm trắng, đâu là da thịt lúa nữa. Chỉ còn thấy lờ mờ túm cỏ nhánh đen phơ phất trong mơ màng gió, mơ màng sương, mơ màng ánh điện đèn ngủ, bồng bềnh giữa mây. Thúc lặn vào đấy, và họ tận hưởng đến không cùng cái hương vị hiện đại của căn phòng và cái hoang dã nguyên sơ của rừng đêm tam núi. Hết giây phút cuồng loạn ấy, lúa từ từ mở mắt, còn Thúc thì nằm duỗi thượt, hi hóp thở, lúa cười tùm và bo ngang lưng Thúc. Thế bao giờ họp thường vụ hả anh? Họp gì cưng? Mình lên đây là họp xong rồi. Thế gì nữa hả cưng? Quyết định cưng làm chủ tịch huyện có đây rồi. Mai về Bâm Dương, đám tổ chức nó làm thủ tục. Thế thì em phải lên huyện. Thì sao nữa? Rời cho chúng mình mà. Nhưng còn gia quyến chứ gì? Vâng. Thì anh Thúc cũng có gia quyến đấy thôi. Gia quyến là cái bình. Mình là cái cốt. Nhưng về cơ cấu Bâm Dương kia, đúng là cưng của anh Thúc thật. Trước khi lên đây anh đã bày cờ sẵn rồi. Cho Tây Ất làm bí thư Bâm Dương thay lúa. Hòa trồng lúa lên chủ tịch. Mạnh làm phó kiêm giám đốc trung tâm bỏ sữa. Còn Tây Thức cháu ông Cụ Tĩnh đưa lên làm phó bí thư thường trực đảng ủy Bâm Dương. Bộ này không hề phe phái dòng họ. Vâng, nhưng lúa sợ nóng vội. Cái gì đến là phải làm ngay. Làm ngay là được, công tác tổ chức là phải quyết đoán. Vâng, đúng là em chả phí cái thân thể ngọc ngà này chứ gì. Vừa nói Thúc lại vừa vê vê năm đầu ngón tay và cái núm vú vẫn còn đỏ như hạt ngô của lúa. Lúa lại từ từ khép mắt lại. Thúc thồn thức bo ghì lấy lúa, lúa rên lên, nói trong nức nở. Đúng là rời cho. Thằng cha hất nó bảo, lúa vừa có phần, vừa có lộc thuật. Tức đúng là rời cho. Thằng cha hất nó bảo lúa vừa có phần, vừa có lộc thuật. Chả thật thì bỡn với ai nữa. Mai này lên chủ tịch huyện còn dứng hơn nhiều. Chúng mình mãi mãi thế này này. Thúc gồng mình lên, lún lịm đi trong tiếng rên ư ử. Ánh trời le vào phòng, sương khói tam núi răng mờ núi non. Họ thức dậy, đóng bộ. Thúc mặc comple, ca vát, lúa đóng quần bò áo cánh. Họ mở những đồ ăn sáng, thượng hạ, nhấm nháp và tận hưởng dư vị từ cuộc hoan thú. Lúa mỉm cười bảo, năm mình lúc này oai thật, nhưng không hấp dẫn bằng lúc. Thì lúc ấy anh Thúc là cổ lúa, lúa của anh Thúc có gì phải giả vờ đâu. Bây giờ đóng bộ vào là phải giả vờ. Lát nữa đến Bâm Dương, anh Thúc là bí thư, lúa là chủ tịch huyện chứ. Bí thư và chủ tịch là giả vờ hả anh? Không giả vờ thì bịp cánh dân đen sao được. Nay mai làm chủ tịch, lúa càng phải biết bịp thì mình mới có cơ mà đi đây đi đó. Thế các bác có chức sắc cũng thế à? Không phải tất cả, nhưng không ít, mà họ còn sành hơn lúa và anh Thúc nhiều. Làm quan thời nay sướng, sướng thì phải biết cách mà giữ, đừng như cô Lập. Chị Lập... Lúa thở dài, Thúc nói chen ngang. Giá thời này ai cũng như cô ấy, thì dân được nhờ thật, nhưng nó là số cá biệt. Số cá biệt thì thường bị vô hiệu hóa, hoặc là suốt đời lận đận trên đám mưa nghiệp ấy. Giải quyết gì được hả cưng? Vừa nói Thúc vừa thò tay bẹo vào cằm lúa. Lúa vẫn ngồi ngay và thở dài. Thúc bảo, thôi, chuyện nọ ra chuyện kia, cứ ở bên anh Thúc, rồi sẽ vỡ nhẽ. Bây giờ đi ăn một tí, rồi lên đường về Bâm Dương. Tay lái xe nó đúng giờ lắm. Nói rồi Thúc lại bừa cái bánh bón cho lúa. Vừa bón Thúc vừa hôn, hôn rồi họ mớm cho nhau, mãi đến khi tiếng còi xe kêu tin tin dưới sảnh, mới hết cuộc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 14 của Ma Nàng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.